Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 52, ước định, chủ tịch gió đêm đem quảng trường trung ương lửa trại thổi chúng vũ giật mình. Hỏa tinh nhảy lên bật ra, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Monster thấy hắn lăng lăng không trở về nói. Lý Thuần Phong đưa tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Thôi Ngọc lấy lại tinh thần. Đem tầm mắt theo xa xa nữ tử trên người thu hồi đến. Đối với Lý Thuần Phong hỏi một câu, nếu là không có hình thể hư vật đâu? Hư vật, Nghiêm Cẩn suy tư một lát, chỉ vào xa xa hỏa diễm đáp, kia liền cần mượn dùng giữ thật thể mới được, chỉ là như này thiêu đốt lửa cháy giống nhau, bị mượn dùng thật thể hội nhanh chóng tiêu hao điệu, như muốn luôn luôn duy trì. Liền nếu không đoạn biến hóa dựa vào vật suy nghĩ hạ nàng gần đây thân thể tình huống. Nam nhân mi mày túc thành một đoàn. Sống không lâu sao, ân, trừ phi là cực kỳ cường đại linh vật, tài năng có được bản thân thật thể, như có đăm chiêu hít một câu. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hỏi đến, người kia phu nhân sẽ không chính là loại này đi. Ngoan ngoãn, ta liền nói. Kia đạo ở lại trưởng tôn gia phù chú khả không giống như là thông thường sơn dã tinh quái bút tích. Ngươi có thể phân biệt ra. Lắc lắc đầu, Lý Thuần Phong có chút thất lạc. Phân biệt không ra, chỉ biết là cực kỳ từ xưa phù triện. Lâu đến căn bản không có nhiều lắm có thể tham tường tư liệu câu kia, sợ Lý Thuần Phong đánh. Không lại nàng, vẫn là sợ nàng đánh không lại Lý Thuần Phong. Vọng lại bên tai một bên. Thôi Ngọc bỗng nhiên bật cười, gặp đối phương một mặt hồ nghi xem bản thân, hắn lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi, người biết rõ nàng lợi hại như vậy, còn gấp gáp muốn cùng nàng tỉ thí, sẽ không sợ thua mất mặt sao? Hèn mọn suy một tiếng, Lý Thuần Phong khoanh tay nhi lập, khả nếu là thắng, định là có thể danh dương thiên cổ a, hơn nữa, còn có thể uy trấn tứ phương đâu. Xem hắn kia như ngoan đồng thông thường tranh cường đấu thắng bộ dáng. Thôi Ngọc cao giọng nở nụ cười. Chỉ là một lát sau, trên mặt tươi cười bỗng nhiên dần dần trở nên chua xót. Nếu hắn biết nàng là như vậy lợi hại lời nói, sẽ không nên tự cho là thông minh đâm bị thương nàng. Vốn tưởng rằng là có thể bảo hộ của nàng hành động. Lại cấp hai người tạo thành lớn như vậy hiểu lầm, hại nàng thương thấu tâm. Vẻn vẹn 10 năm cũng không tới gặp hắn, Lý Thuần Phong còn tưởng hỏi lại chút gì đó, đã thấy Thôi Ngọc bĩu bĩu môi nhi nói, là sư tử đâu, cái gì? Sư tử, một trương mặt gần như vặn vẹo, con tưởng rằng hắn là nói vị kia tiên phu nhân là sư tử biến. Nhịn không được muốn khen của hắn khẩu vị quả nhiên độc đáo. Lại đột nhiên bị trên quảng trường một tiếng mãnh thú thét lên hấp dẫn đi lực chú ý. Màu vàng nước khác mãnh thú uy phong lẫm lẫm đứng ở xa xa trên bãi đất trống. Cho dù là đối mặt kia hừng hực thiêu đốt lửa trại cũng không có bất kỳ e ngại sắc. Chỉ là kia bể nghĩa tứ phương quái vật lớn đang nhìn đến thuần thú sư trong tay đinh linh rung động. Màu sắc rực rỡ tú cầu khi, phảng phất bỗng nhiên liền biến thành thuận theo đại miêu, đuổi theo kia nhiều màu giải băng ở quảng trường chính giữa vũ đứng lên. Nghĩ đến, lại lợi hại ngoan nhân vật, cũng đều đối đẹp mắt gì đó không có sức chống cự đâu, gặp Mạnh Khương nâng má lơ đãng bình luận. Một câu, Minh Mị bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lập tức gật gật đầu hòa cùng nói. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là không sai, một trận âm lãnh gió thổi phất tiến cổ. Nhưng hai người đều đánh cái rung mình. Sau lưng Vũ Lang trong bóng ma không biết khi nào xuất hiện một cái tóc bạc hắc y nam tử. Minh Mị mặc dù không chuyển qua nhìn, nhưng cũng biết là quỷ quái đến đây. Bất quá, làm Mạnh Khương không nghĩ tới là, lúc này đây nàng cũng có thể thấy đối phương. Không biết có phải không là đồ tô rượu duyên cớ, thiếu nữ gò má nhiễm lên nhàn nhạt đà màu đỏ. Bốn phía ca múa nhạc khúc cùng với không trung nở rộ lửa khói thanh tất cả đều tiêu thất. Duy nhất lượn lờ bên tai bên, chỉ có theo lồng ngực truyền đến tim đập, phanh, phanh, phanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, là trên thế giới tối duyên dáng chương nhạc, nam nhân chắp tay hành một cái lễ, ngữ khí như trước lãnh đạm mà bình thường. Đã nhiều ngày Cửu Trùng Thiên có thịnh yến. Tiên quân hỏi đế cơ muốn hay không đi nhìn một cái, không đi, đến lúc này một hồi không có một năm cũng muốn nửa năm, nàng mới không đi thấu này náo nhiệt, huống chi Đông Hoàng rất nhất tiệc rượu, cũng không có này Thái Cực cung hảo. Muốn nàng nói, vẫn là thành Trường An nhân giỏi nhất ngoạn nhi, đã sớm đoán được sẽ là này đáp án, quỷ quái cũng không ngoài ý muốn, đang định lui ra, lại đột nhiên bị người gọi lại. Đợi chút, Mạnh Khương chiếp môi, tựa như cổ chừng 12 phút dũng khí mới đưa hắn kêu trụ. Nghe vậy, nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi xem gặp ta, hai người cùng nhìn về phía Minh Mị, gặp đối phương tựa như đắm chìm ở sư tử biểu diễn chung. Quỷ quái không khỏi nhíu nhíu mày, tỉ tỉ, dè dặt cẩn trọng về phía nàng hỏi, chỉ là nói còn chưa nói toàn. Minh Mị liền đoán ra nàng muốn nói cái gì, yên tâm, người khác nhìn không tới hắn, cũng nghe không được chúng ta đang nói cái gì, đầu cũng không hồi đáp một câu. Nàng ký có tâm giúp người thành toàn ước vọng, đương nhiên phải cực lực làm nhạt bản thân tồn tại cả mần ni trên mặt nở rộ ra rực rỡ tươi cười. Là so trong trời đêm yên hòa càng xinh đẹp cảnh tượng. Mạnh Khương theo bên hông tháo xuống một phen nho nhỏ chùy thủ đưa tới nam nhân trước mặt. Lần trước cảm ơn ngươi đã cứu ta, này tính làm tạ lễ. Tinh xảo vỏ kiếm dưới che giấu vô cùng mũi nhọn. Lợi nhận mặc dù lãnh, huyết nhục lại nóng, giống như là hắn, thấy hắn mi tâm tựa hồ cách khác mới nhăn lợi hại hơn một ít. Mạnh Khương trên mặt cười có chút không nhịn được. Nàng tạm dừng ở giữa không trung thủ cũng có vẻ rũ phát xấu hổ. Cho ngươi cầm ngươi mượn, mắc cỡ ngại ngùng làm gì? Nhân gia tạ ngươi lại không có sai, nhịn không được mắng hắn vài câu. Minh Mị vươn tay đến đè huyệt thái dương, thật sự không nghĩ ra bản thân một đời phong lưu, thế nào thủ hạ nhân người người đều cùng đầu gỗ dường như. Đưa tay nhận lấy. Chỉ là nam nhân lại ngay cả cái tạ tự đều không có nói. Cúi người hành lễ còn muốn chạy, lại thứ bị người gọi lại. Cái kia, thượng nguyên chương thời điểm ngươi có thể đến sao? Ta cùng tỷ tỷ tính toán đi ra ngoài xem hoa đăng, nữ tử trên mặt tràn ngập chờ mong. Tinh mâu trung lóe ra nhiều điểm sáng rọi nhường quỷ quái trong đầu không khỏi hiện ra nhất tràn. Lại nhất tràn hoa đăng đến. Hắn có bao nhiêu năm không thấy quá kia náo nhiệt phàm trần cảnh tượng đâu. Tự phụ thân qua đời sau, bá phụ con trai vào chỗ thiên quân, bản thân đã bị nhốt tại Nhược Thủy, cho đến bá phụ sau khi, Thủy quân tiện tâm, mới đưa hắn theo cái kia hồng mao không di động địa phương phóng ra. Sau, hắn liền luôn luôn tại âm u Thái Sơn phủ ở lại hồi lâu. Có đế cơ che chở. Đông Hoàng rất nhất đổ vẫn cũng không tìm hắn phiền toái. Ma xui quỷ khiến gật gật đầu, ngay cả Minh Mị đều đối của hắn phản ứng có chút kinh ngạc. Vậy quyết định như thế nga, Mạnh Khương cao hứng hướng hắn nói đến. Đã thấy nam nhân phút chốc một chút tiêu thất, xem trước mắt này tình hình, Minh Mị ở trong lòng không khỏi cảm thán một câu, cây vạn tuế cũng muốn nở hoa rồi sao? Sở hữu biểu diễn đều tiếp cận kết thúc, theo trên quảng trường cuối cùng một khúc du dương tỳ bà chương nhạc im bặt đình chỉ. Trừ tịch lễ mừng cũng đã xong, đợi cho ngày mai Thái Dương dâng lên thời điểm, liền lại là tân tuổi, Minh Mị đem trong chén đô tô rượu uống một hơi cạn sạch. Gặp Mạnh Khương chính hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt lại hứa nguyện. Không khỏi ngoéo một cái khóe môi. Ngẩng đầu ngưỡng vọng Cửu Trùng Thiên khuyết biển ngân hà, cũng nhịn không được ở trong lòng niệm câu, tân xuân như ý, hết chương.